Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 1068, Lão Hồ Ly. Tuấn ca, hơn 8 giờ tối chuông, Nam Thượng Hải nội thành mỗ đô thị giải trí trong giáp. Tần Vũ ngồi tại Trần Tuấn bên cạnh, 10 phần thành khẩn nâng chén nói ra, người niên kỷ lớn hơn ta, ta bảo ngươi một tiếng Tuấn ca đi. Long Thành sự tình đâu? Ta cũng không nhiều lời. Huynh đệ ghi ở trong lòng. Kính tại trong rượu liền xong rồi. Về sau có ta có thể giúp đỡ địa phương. Nhất định nói một tiếng. Trần Tuấn cười ha hả bưng chén rượu lên. Vẫn là câu nói kia. Một cái hệ thống trong người. Chúng ta muốn cùng nhau trông coi. Lập trường quyết định quan hệ giữa chúng ta. Cùng hôm nay có thể hay không ngồi chung một chỗ uống rượu. Ai? Tần Vũ gật đầu. Làm. Trần Tuấn cùng Tần Vũ va vào một phát cái chén. Ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hai người rơi chén. Trần Tuấn nhìn xem Tần Vũ. Nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật Liên minh châu Âu EU hai khu sự tình. Kết thúc không bao lâu. Ta liền trở về Nam Thượng Hải. Cũng nghe nói ngươi tại Tùng Giang sự tình. Ta một mực có vấn đề nào không hiểu. Tần Vũ rất hiếu kỳ mà nhìn xem Trần Tuấn. Người nói. Trần Tuấn gật đầu. Ha ha, liền ngươi cái này thân thể làm sao lại tại hai khu? Bị bắt vào ngục giam thật sao? Trần Tuấn hỏi. Đúng a, ai? Chuyện này một lời khó nói hết. Trần Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng bởi vì thân thể không giống. Ta mới bị bắt. Lý do là ta làm gián điệp hoạt động. Ha ha, đơn giản một cái cớ mà thôi. Đoán chừng hai khu bên kia cũng chằm chằm ta thời gian rất lâu. Khu 7 quân chính bên này mấy lần câu thông, đều không có gì hiệu quả. Bởi vì chuyện này không thể đàm luận quá cấp bách. Bằng không thì thân phận ta nhất để lọt, liền càng không ra được. Tần Vũ tựa hồ có chút nghe hiểu Trần Tuấn. Liên minh châu Âu EU hai khu bên kia không biết thân phận chân thật của ngươi sao? Bọn hắn cho là ta chỉ là quân đội phái đến hai khu một đại đầu mục mà thôi. Cụ thể cũng không biết. Bằng không thì ta sẽ không dễ dàng như vậy liền trở lại. Trần Tuấn nhúng tay tự thuật nói. Ai, tình huống bên kia không phải bình thường phức tạp. Á Minh người, Tam Đại khu người, Lục khu người, còn có bản địa thế lực vũ trang. Đều ở nơi đó có mình kinh doanh mục đích. Một lời hai ngữ cũng rất khó nói rõ ràng. À, là như thế này. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Trần Tuấn chạm đến là thôi. Chỉ cười ha hả nhìn xem Tần Vũ hỏi. Đánh Long Thành, có phải là cảm giác có chút phí sức à? Nào chỉ là phí sức à? Đánh tới một nửa thời điểm, ta cảm thấy có thể an toàn rơi xuống đất coi như thắp nhang cầu nguyện. Tần Vũ chi tiết trở lại. Nếu như không phải Lý Thúc nghiên cứu vương ra thật lâu. Chúng ta cũng có kẻ nội ứng. Khả năng này liên rút thân cơ hội đều không có. Trực tiếp liền phải bị đối diện mài chết tại Long Thành. Cái kia sau khi đánh xong, ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Trần Tuấn lại hỏi. Tần Vũ biết rõ trước mặt mình ngồi chính là một vị lão đại. Mà hắn có thể liên tục hỏi như vậy, khẳng định là muốn cùng mình tại phương diện nào đó có chỗ tiếp xúc. Cái kia giờ phút này không liếm. Chờ đến khi nào đâu? Tần Vũ suy tư một chút. Chi tiết tổng kết nói. Cảm giác phí sức. Ta cảm thấy liền hai điểm. Tiền thiếu. Người tán. Trần Tuấn ánh mắt sáng lên. Cười xong Tần Vũ nói ra. Khó trách ngươi có thể thành sự. Lời nói ít. Nhưng chuẩn xác. Công ty của mình nha. Nơi đó có vấn đề. Ta khẳng định rõ ràng. Ngươi tiền thiếu. Là bởi vì tích lũy 5 tháng quá ngắn. Cái kia Hàn Tam Thiên đều tại danh lợi trên trận lăn đã bao nhiêu năm. Cùng hắn so tài chính. Ngươi khẳng định là không được. Trần Tuấn khẽ cau mày nói ra. Nhưng người tán. Chuyện này có thể giải quyết. Tần Vũ nhìn về phía hắn. Giải quyết như thế nào? Chuyện đánh giặc. Liền muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Trần Tuấn lời nói ngắn gọn nói ra. Đường sắt hạng mục là cơ hội. Ngươi có thể thừa cơ kéo lên một chi đội ngũ. Mà dạng này đội ngũ, tại Liên minh châu Âu EU khu kỳ thật chính là tư nhân vũ trang. Lão bản nói để làm ai liền làm ai. Nhưng ở bên này muốn uyển chuyển một điểm, chính là ăn bảo công ty nha. Chuyện này ta đã đang lộng. Tần Vũ ngơ ngác một chút nói ra. Ta đem rượu Quang Thu mua. Ngươi vẫn là không có hiểu ta ý tứ. Trần Tuấn cười lắc đầu. Tần Vũ sửng sốt. Ngươi làm rượu Quang đơn giản là vì tự vệ. Nhiều nhất chính là đột nhiên có vấn đề. Ngươi cũng có thể dùng nó tiểu đà tiểu nháo. Trần Tuấn dừng lại nửa ngày. Thanh âm rất vùng đất thấp nói ra. Nhưng ta nói loại kia. Là cho chính ngươi trên thân vô hạn gia tăng thẻ đánh bạc. Tần Vũ vẫn là cái hiểu cái không mà. Nhìn xem Trần Tuấn. Ngoặc kép. Ha ha. Nếu có một ngày Yến Bắc pháo kích cảnh vệ lữ sự kiện lần nữa phát sinh. Nhưng cuối cùng nhưng không có hoa đám. Mà là nghênh đón chính đảng toàn lực phản kích. Vậy sẽ là dạng gì cục diện? Trần Tuấn hỏi. Tần Vũ nghe nói như thế. Triệt để ngây dại. Nếu như tại chính đảng toàn lực phản kích trong lúc đó. Cái nào đó chiến khu mấy cái quân đột nhiên phản chiến. Cùng chúng ta rằng co. Cái kia lại sẽ là cái gì cục diện? Trần Tuấn lại hỏi. Tần Vũ chưa từng có nghĩ tới tầng này. Nhưng nháy mắt hiểu được Trần Tuấn ý tứ. Thương pháo thanh một vang. 800 người rượu Quang công ty. Chính là cái không chút nào thu hút tiểu nhân vật. Có thể ngươi phải có 8.000 người đâu. Trần Tuấn đưa tay vỗ vỗ Tần Vũ cánh tay. Mà 8.000 người lại thêm Ngô Địch cùng Cố Ngôn quan hệ. Người suy nghĩ một chút trên người mình nháy mắt tăng thêm bao nhiêu thẻ đánh bạc. Có thể có ngày đó sao? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Trần Tuấn không có khả năng trả lời loại vấn đề này. Hắn chỉ cười đáp, lùi một vạn bước nói. Dù cho không có xảy ra chuyện như vậy, người có thể làm đến cái này quy mô, cũng sẽ không lại như hôm nay bị động như vậy. Thượng tầng đưa cho người hỗ trợ, cũng sẽ không vẻn vẹn chính là mấy ngàn vạn tài chính. Tần Vũ như có điều suy nghĩ. Trận chiến này thắng, đương nhiên tất cả đều vui vẻ. Có thể người nghĩ tới mình muốn tại Long Thành thua, sẽ là dạng gì hậu quả sao? Trần Tuấn đột nhiên hỏi một câu. Tần Vũ nghe nói như thế. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Người là có cảm tình. Nhưng chính trị không có a. Trần Tuấn có chừng có mực nói ra. Người đã cứu ta một mạng. Ta không hy vọng nhìn thấy ngươi. Ngày nào không giải thích được xuất hiện tại cái nào đó tòa án thẩm vấn trên ghế. Tần Vũ suy nghĩ. Nửa ngày. Lập tức rót rượu trở lại. Cảm ơn ngươi. Tuấn ca. Trần Tuấn bưng chén rượu lên. Cười nhẹ trở lại, người phải có tâm thật tốt làm rượu Quang. Quay đầu ta theo hai khu cho ngươi điều điểm người có kinh nghiệm tới. Tiền lương từ ngươi khai. Đội ngũ để bọn hắn giúp ngươi mang một vùng. Ha ha, cái này quá không có ý tứ. Không có gì ngượng ngùng. Nếu như ngươi rượu Quang có thể kéo lên, ta cũng có một cái điều kiện. Trần Tuấn rốt cục lộ ra đuôi cáo. Tần Vũ biết thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Vì lẽ đó cười hỏi, điều kiện gì? Nếu như ăn bảo công ty có một ngày biến thành quân chính quy, vậy ngươi đến vạch vào khu 7, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha, Tần Vũ nghe nói như thế cười to, ngươi suy tính một chút. Ha ha, Trần Tuấn cũng cười, cùng Tần Vũ lần nữa đụng chén uống một hơi cạn sạch. 2-3 giờ sau, tụ hội kết thúc. Cố lão cẩu vỗ một tên cô nương phía sau lưng, nhẹ giọng xông nàng nói ra, ngoặc kép, bảo bối, ngươi về trước đi tẩy hương hương, ta theo bằng hữu nói hai câu, nhanh lên a, tiểu khả ái, cô nương bóp bóp cố lão cẩu cái mũi, Tần Vũ ở một bên thấy phi thường dính nhau, hắn cũng không biết Cố Ngôn tướng mạo theo đáng yêu có quan hệ gì, cô nương sau khi đi. Tần Vũ đem mình cùng Trần Tuấn nói chuyện, chi tiết nói với Cố Ngôn một lần về sau, mới lập tức hỏi, người thấy thế nào chuyện này? Trần Tuấn nói tại điểm lên, nếu như rượu Quang có thể làm to, chính ngươi trên người thẻ đánh bạc sẽ càng nặng, cũng không cần vừa gặp phải sự tình liền gọi điện thoại cho ta. Cố Ngôn khó được đứng đắn trở lại, nhưng không quản làm bao lớn, người đều phải cam đoan một đầu. Đội ngũ là chính ngươi. Ngươi nói nhất, lại không thể có người nói hai. Ai cũng không được, hiểu chưa? Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Còn có vấn đề kinh phí. 800 người tốt lắm. Thật là muốn biến thành mấy ngàn người. Vậy ngươi chỉ dựa vào hiện tại sản nghiệp tiền thu, có thể nuôi được không? Cố Ngôn nhíu mày nhắc nhở. Đây không phải miệng môi trên đụng một cái miệng môi dưới liền có thể thành sự tình. Trong lòng ngươi có cái đo đếm. Từng bước một đến, không nên gấp gáp. Ta cũng không nghĩ lấy trong vài năm liền có thể thành A. Tần Vũ gật đầu. Ta trước mắt vẫn là phải lấy trong vùng cảnh ti làm chủ. Ngày thứ hai, giữa trưa, Minh Châu tháp cửa tửu điếm. Tần Vũ, Ngô Địch, Lão Lý bọn người xuống xe. Chuẩn bị cùng đối phương tiến hành đàm phán. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.